Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 51, lời nói này mở miệng, Tề Thị cùng Lục Hà đều xoay đầu lại nhìn nàng, trên mặt giật mình cực, Bảo Như liền tranh thủ vừa mới tại Tây Nhai bên trên nhìn thấy, còn có Lục Nhị Lang nói qua với nàng những lời kia, nói với các nàng một lần. Nghe được những người này thế mà liền ở tại sát vách. Về sau có lẽ sẽ ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Lục Hà biểu lộ có chút vi diệu. Bất quá chờ một lúc. Cũng không biết là giải thích. Vẫn là bản thân ân ủi. Nói ra, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Những người này cũng không giống là cái gì người xấu. Ăn một bữa cơm. Đều nhanh đỉnh ta bán hơn một ngày. Mặc dù nói lập tức đến như vậy nhiều người, nhìn xem có chút dọa người, nhưng chỉ cần không phải người xấu, cũng không có cái gì thật là sợ. Đâu chỉ là có chút dọa người a. Ngẫm lại vừa mới cái kia hơn 30 người toàn bộ tràn vào tới tràng diện, lúc ấy Bảo Như bắp chân đều dọa mềm. Những người này từng cái thân cao thể tráng, đi ăn chùa đều nhẹ, liền sợ bọn hắn trận thế đánh nện. Vừa nghĩ như thế, Bảo Như thấy Lục Hà lại bắt đầu đổ mồ hôi cái trán, lông mày liền lại chăm chú rối rắm mà ni. Lúc buổi tối cùng Lục Nhị Lang một khối nằm dài trên giường thời điểm, liền nói với hắn chuyện này, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là không có nhìn thấy, rầm rầm 20-30 người liền tiến đến, đem cổng chỉ riêng đều cản xong. Nếu không phải nhìn xem cái kia dẫn đầu dáng dấp còn tính là chính phái, đều muốn coi là những người này là thổ phỉ. Ta lúc ấy cùng nương bọn hắn đều đợi tại nhà bếp bên trong, đều dọa sợ, cũng liền đại tỷ gan lớn điểm. Thật đúng là ra ngoài nghênh nhân. Bất quá ta nhìn, ta cùng đại tỷ nói những người này liền ở tại sát vách sự tình về sau. Đại tỷ chấn kinh cũng thật lớn, Bảo Như nghĩ mà sợ nói xong. Nhớ tới lúc ấy hốt hoảng cảm giác, tranh thủ thời gian chôn Lục Nhị Lang trong ngực đi. Ngửa đầu hỏi hắn nói, tướng công, đầu ngươi thông minh chút. Ngươi nhanh giúp đại tỷ ngẫm lại, sao có thể không cho những người này đến a? Ta nhìn, đại tỷ cũng không phải là rất muốn kiếm những người này tiền. Lục Nhị Lang là thật không biết, mình chỉ là rời đi trong một giây lát thời gian, thế mà liền phát sinh nhiều như vậy chuyện. Hắn tranh thủ thời gian vỗ vỗ Bảo Như phía sau lưng, cho cái đến chậm ân ủi. Sau đó mới hỏi, không có lên cái gì xung đột. Bảo Như hướng trong ngực hắn dựa vào càng chặt, lắc đầu. Lục Nhị Lang nghĩ đến cũng hẳn là dạng này, muốn thật sự là phát sinh cái gì, Tề Thị không có khả năng còn giấu giếm không cho hắn biết. Không sợ, ngươi ngày mai làm nhiều điểm tốt đi một chút tâm, ta ban đêm hạ học trở về liền dẫn theo đi Võ Hạnh nơi đó đi nhìn xem monster, không cho bọn hắn tới là không thể nào. Sủi cảo cửa hàng dù sao cũng là mở cửa làm ăn địa phương, bọn hắn cũng đều là khách nhân, khả năng hôm nay việc này nguyên bản người ta còn cảm thấy không có gì, chúng ta nếu là công khai không cho bọn họ chạy tới, chỉ sợ thật liền muốn kết thù. Bất quá cũng đừng lo lắng, ta ngày mai đi xem một chút, tranh thủ để bọn hắn không nên nháo đến như vậy oanh động. Lập tức đến 20-30 người, cũng đều là đại hán vạm vỡ. Chỉ nghe Bảo Như nói, Lục Nhị Lang đều có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó tràng diện. Cũng không trách mấy cái này phụ nhân nhà cảm thấy sợ hãi, mà lại cũng không chỉ là chúng phụ nhân sợ hãi, chỉ sợ lâu dài xuống tới, những cái kia nguyên bản đã ổn định khách nhân, bởi vì sự tồn tại của những người này, chỉ sợ cũng không dám tới. Đây đối với sủi cảo cửa hàng đến nói, cũng không phải một chuyện tốt. Vừa nghe nói Lục Nhị Lang muốn đơn độc đi qua, Bảo Như liền bắt đầu lo lắng, vội vàng nắm chặt ống tay áo của hắn, nói, tướng công, vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi đi một mình, bọn hắn nhiều người như vậy, ta không yên lòng. Lục Nhị Lang cười nhẹ đem người ôm chặt, sờ sờ bụng của nàng, nói, ngươi ở trong nhà liền tốt, cái này trong bụng còn chứa chúng ta tiểu tâm can đâu. Những cái này người luyện võ không có nặng nhẹ, vạn nhất va chạm làm sao bây giờ? Bảo Như cúi đầu nhìn xem bụng, nhớ tới buổi chiều Lục Hà cùng cái kia dẫn đầu lúc nói chuyện. Nàng mặc dù sợ hãi, nghĩ đến nhiều người có thể thêm can đảm một chút, liền cũng muốn đi theo ra bồi đại tỷ. Nương cũng là dạng này cản nàng, không khỏi có chút buồn buồn. Trong bụng quả cầu này, có đôi khi thật sự là phiền phức cực kỳ, thật là làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Lục Nhị Lang cũng không biết, tiểu bảo bối của bọn hắn đã bị Bảo Như cho ghét bỏ bên trên. Phải biết lời nói, khẳng định phải cho nàng cái đầu băng mà. Ngày thứ hai, Bảo Như lại đi sủi cảo cửa hàng hỗ trợ thời điểm. Quả thật như nàng đoán. Đám người kia thật đúng là tới, mà lại lúc này tới còn rất sớm, cơ hồ là sủi cảo cửa hàng vừa mới khai trương, những người này liền đều tại trong tiệm ngồi đủ, trả tiền, liền đợi đến bên trên sủi cảo, vẫn như cũ là 32 người, cùng nhau rong rã, Bảo Như lòng nghi ngờ, sẽ không phải là toàn bộ võ hạnh người cùng nhau xuất động. Tất cả đều tới, quay đầu thấy Lục Hà sắc mặt không tốt, Tề Thị cũng có chút ưu sầu, lại còn không phải không mau tới sủi cảo. Nửa điểm cũng không có vì sáng sớm liền có dạng này hảo sinh ý cao hứng ý tứ. Bảo Như liền tranh thủ Lục Nhị Lang dự định cùng hai người nói. Sau đó rửa sạch sẽ tay, cũng không đợi buổi chiều. Vội vội vàng vàng liền trở về làm điểm tâm đi. Thật đúng là sợ đám người này. Chạng vạng tối thời điểm, Lục Nhị Lang dẫn theo Bảo Như chuẩn bị bốn dạng điểm tâm, đổi thân tương đối chỉnh trọng y phục, liền tới cửa bái phòng những này hàng xóm mới đi. Đi đến hàng xóm mới cửa nhà, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tứ Phương Vũ Hành bốn chữ lớn. Không hổ là võ hạnh, dòng dã ba tiến sân nhỏ, mười phần khí phái, tiền viện là luyện võ tràng, lúc này đã bày đầy các loại thao luyện khí cụ. Thứ nhất tiến cùng thứ ba tiến toàn bộ là các học viên ký túc xá. Chỉ có thứ hai tiến thu thập tương đối chính quy chỉnh tề. Lục Nhị Lang đưa ra tới cửa bái phòng ý đồ đến về sau. Liền bị người nghênh đến thứ hai tiến phòng chính bên trong uống trà bọn người. Không đợi bao lâu, võ hạnh quán chủ liền tới. Lục Nhị Lang đem điểm tâm đưa lên, nói mình thân phận hàng xóm kim tú tài, vẫn là sắt vách nhà kia sủi cảo quán lão bản nương đệ đệ. Ngay sau đó liền cùng vị chủ nhân này hàn huyên hai câu. Sau đó liền phát hiện vị này lần đầu gặp mặt võ hạnh quán chủ, tựa hồ có chút nhiệt tình quá phận a. Không chỉ có đem tên của mình lai lịch nói một lần, thậm chí ngay cả trong nhà bao nhiêu tài sản, đều có người nào, về sau có tính toán gì, toàn bộ đều thổ lộ một lần. Dù sao, Lục Nhị Lang chính là cảm thấy, cái này lời thoại làm sao là lạ. Không giống như là lần đầu khách khí hàn huyên, ngược lại tốt giống hắn là tới cửa hỗ trợ tìm việc hôn nhân bà mối giống như. Lục Nhị Lang đều bị mình ý nghĩ cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó liền quan sát tỉ mỉ vị quán chủ này, gặp hắn một mặt chính phái, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ, tựa hồ nói những lời này cũng chỉ là cùng hắn thật tốt giao kết giao bằng hữu mà thôi. Vì lẽ đó, quả nhiên chỉ là mình suy nghĩ nhiều sao. Lục Nhị Lang không khỏi cảm thấy, có phải là mình gần nhất tại học đường áp lực quá lớn, đến mức tinh thần hoảng hốt, mới có thể toát ra hoang đường như vậy ý nghĩ tới. Trong lòng mặc dù kỳ quái, bất quá, vị này Trần quán chủ người dù ngày thường cao cao tráng tráng, làm người lại mang theo một cỗ người đọc sách nhã nhặn, nói tới nói lui cũng khách khí. Lục Nhị Lang mịt mờ đưa ra băn khoăn của mình về sau. Vị này Trần quán chủ cũng không có tức giận, ngược lại là hướng hắn nói xin lỗi, nói rõ là mình trước đó cân nhắc thiếu sót. Lục Nhị Lang nhất định là hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Tóm lại chính là quái dị vô cùng. Cũng may, nhìn hắn sắc mặt chân thành, không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Lục Nhị Lang tự giác sự tình hẳn là tạm thời giải quyết, cũng yên lòng, mượn sắc trời đã tối lấy cớ, đem mấy thứ điểm tâm lưu lại về sau, liền mau từ Tứ Phương Vũ Hành đi ra, nổi da gà đều muốn. Mà tại Lục Nhị Lang đi không lâu sau, vừa mới tiếp khách phòng chính phía sau, theo thứ tự đi tới mấy người. Trong đó có cái kia chếch chếch hô hô đại hán mặt đen. Nghe vừa mới Lục Nhị Lang nói yêu cầu về sau, nhưng làm hắn cho khí xấu. Mắt thấy đại ca thế mà còn có thể vào chỗ uống trà, lập tức bỗng nhiên chụp được cái bàn, cả giận, đại ca, ngươi thế mà còn ngồi xuống được. Lúc này sự tình, thật sự là tức chết ta. Huynh đệ chúng ta không gây chuyện, cái thằng này ngược lại tốt, vậy mà khi dễ ta ngươi ta huynh đệ trên đầu, rõ ràng mở cửa làm ăn sủi cảo quán, bằng cái gì không cho chúng ta đi vào ăn cơm, không có thiên lý à. Đập mấy lần, cái bàn kia liền có chút lung lay sắp đổ, đại hán mặt đen còn cảm thấy không hết hận, hầm hừ nói, hừ. Ta còn càng muốn nhìn xem, ta liền đi, hắn có thể đem ta làm sao, lời còn chưa nói hết. Trần Kiều cầm trong tay chén trà, liền nghiêng đầu liếc hắn một cái, đại hán mặt đen lập tức nghẹn lại, ủy khuất lui về sau mấy bước, không dám lên tiếng, trong lòng tự nhủ, lúc trước đi cái tiểu điếm này bên trong ăn sủi cảo. Nhưng vẫn là đại ca ngài đề nghị a, hiện tại cũng bị người ta khi dễ đến tất cả lên. Đại ca ngài thế mà cái dám đều không thả một cái. Huynh đệ thế nhưng là thay ngài bất bình a, đại ca ngài cũng đừng không biết người tốt người xấu a. Trần Kiều đem cuối cùng một miệng nước trà uống xong, đem bát trà phóng tới trên mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng đập âm thanh, quay đầu đối mấy người nói, về sau, tùy tiện cái nào tiệm ăn đều thành, sủi cảo quán nơi đó, các ngươi cũng đừng có đi. Nói xong, người liền đứng lên, khẽ hát liền ra ngoài, đốc thúc lấy phía ngoài các đồ đệ tiếp tục luyện quyền. Tất cả mọi người, Trần Tam, ngươi nói, đại ca có phải là lần trước thụ thương, đem đầu óc cũng đập xấu, cái này đều bị người khi dễ đến cửa nhà, thế nào còn như thế đắc ý đâu, thế mà còn có thể cười được. Đại hán mặt đen quả thực là một mặt mơ mịt, đảo đảo bên cạnh khỉ ốm, hỏi một câu, Trần Tam xem như quân sư đồng dạng tồn tại, toàn bộ Tứ Phương Vũ Hành bên trong, thanh thủy gia hoa sen gầy yếu, quyền cước cũng không thế nào lợi hại, chính là đầu linh quang. Lúc này nghe Ngô lão nhị hỏi, hắn híp mắt sờ sờ cũng không tồn tại sợi râu, cười thần bí khó lường. Đại khái là mùa xuân đến, lão nhị a, về sau cũng đừng như vậy gào to. Xem ở huynh đệ chúng ta nhiều năm phân thượng, lão ca ta khuyên ngươi một câu. Về sau cách cái kia sủi cảo cửa hàng, còn có sủi cảo cửa hàng bên trong các nữ nhân. Vẫn là sao một chút tốt, nói xong, liền theo Trần Kiều phương hướng, một khối ra ngoài, bọn hắn đại ca quy củ lớn, quyền cước bên trên sự tình, một ngày cũng không thể khinh thường, cho nên nói, mặc dù hai ngày này quả thực bận rộn một trận, nhưng đốc xúc luyện võ chuyện thế nhưng là một chút cũng không có trì hoãn. Ngô lão nhị nhìn hai người bóng lưng, một cái so một cái đắc ý, cảm thấy sọ não đều không đủ dùng. Cái này mẹ hắn cùng mùa xuân có quan hệ gì? Mùa đông cũng còn không có vào đâu. Lục nhị lang khi về nhà liền phát hiện Lục Hà cũng tại. Toàn gia ba nữ nhân trông coi bàn ăn, phía trên đồ ăn cũng còn bốc hơi nóng. Có thể mấy người nhìn đều không thế nào cao hứng bộ dáng. Nhìn thấy Lục Nhị Lang trở về, mới nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian nghênh ra ngoài. Lục Nhị Lang cười cười, xem ra thật sự là dọa cho phát sợ a, vội vàng nói, không có việc gì, các ngươi cứ việc yên tâm. Vị kia Trần quán chủ vẫn là rất dễ nói chuyện, ta nói với hắn ý đồ đến về sau, không chỉ có không giận, ngược lại cảm thấy là lỗi lầm của mình, không ngừng cùng ta chịu tội đâu. Đại tỷ, Trần quán chủ ý tứ, trước đó cái kia hai về, hắn cũng không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy sủi cảo quán cách thuận tiện, liền dẫn các huynh đệ đều đi qua, lại không nghĩ rằng sẽ cho sủi cảo cửa hàng mang đến nhiều như vậy quấy nhiễu. Hắn đã cùng ta cam đoan qua, lần sau quyết định không như thế. Là Mani nghe Lục Nhị Lang kiểu nói này, Lục Hà buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng còn gắng gượng qua ý không đi. Dạng này xem xét, người ta hoàn toàn chính là cử chỉ vô tâm, đến sủi cảo cửa hàng ăn cơm cũng hoàn toàn không có khác ý đồ xấu, ngược lại là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều. Làm một màn như thế khiến cho song phương cũng không quá đẹp mắt, có lòng muốn nói, dứt khoát tính, ngẫm lại, sự tình đều làm, Lục Nhị Lang cái gì đều nói qua, lúc này lại đi đổi ý, tựa hồ càng không dễ nhìn, mà lại, ngẫm lại cái này hai về kinh lịch, Lục Hà trong lòng vẫn là có chút đổ mồ hôi, nếu là hơn 30 người lại đến trong tiệm một lần. Đoán chừng nàng vẫn là hiểu ý bên trong bỡ ngỡ, liền cũng không nhắc lại đổi ý sự tình, chỉ là lại nói, vị này Trần quán chủ, ngược lại là cái đáng giá kết giao, về sau có cơ hội, chúng ta tại thật tốt cùng hắn bồi cái không phải tốt. Lúc này sự tình, nói cho cùng, vẫn là sủi cảo cửa hàng làm vô lễ. Hết chương.